Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 7, câu là tập cuối cùng của bộ truyện Đạo Sĩ Luyện Âm Binh mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị ở trên khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7, câu là tập cuối của bộ truyện này. Khi Ngọc tiếp tục nằm xuống để nghỉ ngơi, tôi đến bên giường hỏi han thêm vài câu nữa, và tôi cũng không kể gì về chuyện trùng thuật. Tôi sợ hai chị em của nó phải lo lắng. Ngồi lại một lúc nữa thì tôi và thầy Côi xin phép ra về. Mặc dù Vi và Ngọc cứ nhiệt tình mời chúng tôi ở lại ăn cơm, tôi đành phải nói là Vĩ nhà tôi việc quan trọng, cho nên bây giờ tôi phải đi. Thế là hai chị em phải để chúng tôi ra về. Vừa về đến cổng nhà thì chúng tôi giả vờ đi, nhưng sau khi cánh cổng nhà Vi đóng lại thì thầy cô liền nói: "Ta quay lại, lén theo dõi tình hình chị em nhà này đi con." Chúng tôi cứ nấp trong góc để chờ động tĩnh, cố gắng nhẫn nại, nhưng chờ đến 11 giờ đêm vẫn chưa thấy điều gì xảy ra. Tôi định bụng đưa thầy cô đi thuê nhà trọ để ngủ qua đêm, sáng mai quay trở lại tìm hiểu tiếp. Nhưng vừa đứng dậy tôi thấy có ai đó bước ra từ nhà của hai chị em. Nhìn kỹ lại thì thấy đúng là cái Vi. Nó men con đường lên núi mà đi trong đêm. Tôi chỉ cho thầy côi, thầy nhau mắt lại rồi nhìn phía xa thầy từ từ nói: "Dáng đi kia đúng là người bị điều khiển bởi trùng thuật. Thằng danh kia bắt đầu hành động rồi. Ta và con cứ bám theo xem sao." Cái Vi vẫn lầm lỗi đi trong đêm. Nó đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn về phía sau hay là quan sát. Nó cứ đi thẳng về phía trước như là người mất hồn. Chúng tôi thì cứ như vậy bám theo sau nó một đoạn. Ban đầu nó đi rất chậm, nhưng càng về sau thì lại càng đi nhanh hơn, khiến chúng tôi khó khăn lắm mới bám theo được. Cứ may là hôm nay là ngày rằm cho nên trời sáng trăng, chúng tôi có thể thấy rõ được, chứ không thì cũng không biết đường nào mà lần. Chẳng mấy chốc đã tới chân của ngọn núi thứ ba. Khi leo lên lưng chừng núi thì tôi phát hiện cái Vi đã biến mất. Tôi quay sang hỏi thầy côi: "Thầy ơi, nó đâu rồi ạ?" Thầy côi cũng rào rác nhìn xung quanh rồi nói: "Hình như ta đã để mất dấu nó rồi, còn phải cẩn thận xung quanh nó nhé." Thầy côi liền bảo tôi đi theo sau thầy, còn thầy thì đi trước một cách thận trọng, luôn quan sát đề phòng xung quanh. Trăng đêm này sáng và đẹp lắm cho nên tôi cũng chẳng quan tâm được, bởi vì không gian quỷ dị trên ngọn núi này luôn làm tôi phải căng não ra quan sát. Không gian xung quanh thì yên tĩnh, ngay cả một tiếng dế kêu cũng không có. Nó yên tĩnh một cách đáng sợ. Tôi tưởng tượng rằng xung quanh tôi là hàng trăm hàng ngàn cặp mắt đang núp sau từng lùm cây kẽ lá mà nhìn chúng tôi, chỉ chờ sơ hở mà nhảy ra vồ lấy. Nghe đến đây tôi lại rùng mình sợ hãi. Thầy cô ấy đưa tôi đến một vùng đất bằng phẳng, xung quanh có rất ít cây cối, rồi nói với tôi: "Đây là nơi ta và thầy đặt trận đồ trấn điểm. Thằng danh kia biết đang ở đâu rồi, sợ rằng nó phá bỏ nốt ba hũ sành còn lại thì nguy to." Thầy nói đoạn rồi nhìn hai nấm mồ nằm ở dưới một gốc cây lớn, đi tới lấy nhang và thắp ra cho họ. Tôi đoán đây là mộ của ông nội Vĩ và người khách bộ hành thầy côi kể. Tôi cũng tiến tới đỉnh thắp hương thì nhận ra ở hai ngôi mộ này đã có những chân nhang vừa mới cháy hết. Thầy côi liền lẩm bẩm: "Xem ra thằng nhóc này cũng hiếu thảo, chắc là nó đã tới đây rồi." "Vì đã lên đến đây rồi sao? Vậy cậu ta bây giờ đang ở đâu?" Tôi đứng dậy thử nhìn xung quanh để tìm kiếm, nhưng mà bốn bề đều là cỏ cây. Không thấy Vĩ cũng chẳng thấy cái Vi đâu. Thầy côi thắp hương cho hai cái mộ rồi đứng dậy nói với tôi: "Giờ phải tìm cho ra thằng danh đó và cô bé kia ngay, trước khi quá muộn." Thầy côi vừa nói xong thì ngay sau lưng của tôi đã nghe một tiếng sột soạt ở trong mấy bụi cây. Tôi liền giật mình đánh thót một cái vội quay lại. Chưa kịp nhìn kỹ thì từ trong bụi cây một cái bóng đèn lao thẳng vào tôi. Tôi không kịp né tránh cho nên đã bị nó vật ra đất. Cái bóng đèn đó ngay lập tức đưa tay bóp lấy cổ của tôi. Tôi không thể kêu được mà chỉ ú ớ được mấy câu vô nghĩa. Tôi cố mở mắt to để nhìn xem cái bóng đó là ai. Và đúng như tôi dự đoán, không ai khác đó chính là Vi. Khuôn mặt dữ tợn của nó hệt như là cái ngọc vào đêm hôm trước. Tôi ra sức chống cự nhưng mà không thể. Nó là con gái lấy đầu ra sức mạnh kinh hồn đến như vậy. Đến khi đầu óc của tôi bắt đầu tê dại, tôi tưởng như là lúc đó mình đã chết, thì cái Vi liền bỗng buông tay khỏi cổ của tôi. Nó nằm vật ra đất. Đằng sau đó chính là thầy Côi. Thầy đã đứng đó từ bao giờ? Cái Vi đã ngất xỉu, thầy Côi cũng nhanh tay lấy giày trói cái Vi lại, rồi mới đỡ tôi đứng dậy. Tôi liền no lên vài tiếng vì ngạt thở, nhưng vẫn cố gắng hỏi thầy. Thầy làm phép gì mà khiến nó lăn ra ngất xỉu như vậy? Thầy Côi liền đáp. Ta đánh nó ngất xỉu chứ có làm phép gì đâu. Ta là thầy thuốc chứ có phải là thầy pháp đâu mà làm phép cho nó ngất được. Tôi liền thắc mắc hỏi. Nhưng mà con tưởng thầy theo học phép của cụ con. Thầy Côi hơi ngượng ngùng rồi đáp. Ta có học nhưng mà tư chất kém cho nên không bằng cụ con được. Vì vậy ta chỉ chuyên tâm học thuật phong thủy và nghề bấm mạch bốc thuốc mà thôi. Thì ra là như vậy. Thế mà tôi cứ tưởng là ai cũng có thể học được nghề này rồi đi trừ yêu diệt ma. Hóa ra lại còn cần cả tư chất. Thầy Côi còn nói với tôi, con là người của dòng họ Cao Việt nên chắc chắn tư chất sẽ cao hơn ta. Sau chuyến này về ta sẽ truyền lại cho con. Tôi liền vội lắc đầu xua tay từ chối. Dạ thôi à, con làm gì có tài cán gì mà theo học. Thầy Côi nghe xong thì có vẻ hơi buồn. Tôi liền chợt nhận ra mình từ chối hơi thẳng thừng. Tôi đang định nói khéo an ủi thầy thì bỗng có một tiếng nói xuất hiện ở đằng sau chúng tôi. Cậu tới đây làm gì? Tôi liền quay lại nhìn, dưới ánh trăng tôi nhận ra đó là Vĩ. Cậu ấy đứng đó từ bao giờ? Tôi liền tức giận hỏi cậu ta. Tại sao cậu lại dùng trùng thuật với hai chị em của Vi và Ngọc? Vĩ liền tỏ ra ngạc nhiên. Trùng thuật là cái gì? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Tôi lấy lại bình tĩnh mà nói. Thế cậu ở đây làm gì? Vĩ liền trả lời. Tôi nói với cậu rồi, tôi lên núi để chấn niệm lại trận đồ ngăn lũ ác linh đó tràn xuống dưới núi hại người. Tôi làm xong việc rồi trả lại cậu mảnh mai rùa này. Vĩ lấy ra mảnh mai rùa rồi đưa ra trước mặt cho tôi xem. Tôi nhìn Vĩ thì ra không phải do cậu ta làm. Tôi đã nghi oan cho cậu ấy. Tôi đang định tiến lấy gần Vĩ để lấy cái mảnh mai rùa thì thầy Côi liền kéo tôi lại rồi nói, con ở yên đây, thằng Danh này chính là người luyện trùng. Ta có thể ngửi thấy mùi nồng nặc từ người của nó. Còn chớ có mắc mưu của nó, con mà tới gần thì nó sẽ hại con ngay. Tôi nghe thầy Côi nói như vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ, vì người bạn mà tôi biết bao năm nay không phải là hạng người cháo trở như vậy. Nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ như lời của thầy Côi dặn. Vì thích như vậy thì lên tiếng, cậu sao vậy, tới đây, tới trả cho cậu mảnh mai rùa. Thầy Côi nghe thích như vậy thì quát lớn, thằng Danh con họ Nguyễn Kỳ, mày định lừa cháu ta sao? Lúc này Vĩ mới cười khùng khục khoái chí rồi nói, đúng là bậc tiền đối, tôi phải học hỏi lão về sự cẩn thận. Để xem nào, nếu tôi đoán không nhầm thì lão chính là một trong những người đang hại chết ông nội của tôi. Còn cậu bản thân của tôi chắc là cháu chắt của sư phụ lão rồi. Thật là trùng hợp, hôm nay ân oán sẽ tính toán tại đây, tôi có thể hoàn thành di nguyện của bác Hội. Thầy Côi liền tức giận nói, phải, ta và thầy ta chính là người đã khiến cho ông nội của My phải vong mạng. Nhưng tất cả là do hắn gây ra, hắn tự làm tự chịu. Thầy ta đã mở cho hắn một con đường sống mà vẫn cố chấp. Ta và thầy chỉ thay trời hành đạo mà thôi. Tại sao dòng họ của My cứ ôm khư khư lý thù hận mãi vậy? Chẳng lẽ dòng họ của My không biết đúng sai phải trái? Vĩ nghe xong thì cũng nóng máu, nghiến răng kèn két nói, lão đừng có bịa đặt, đúng như bác Hội của tôi nói, dòng họ Cao Việt chúng mày chỉ là những tên giả nhân giả nghĩa mà thôi. Hôm đó bác Hội đã chứng kiến từ đầu đến cuối, chính các người đã ép ông nội ta phải chết. Thầy Côi thấy Vĩ cứng đầu như vậy thì liền nói, có vẻ như My và cả dòng họ Nguyễn Kỳ đều không biết phân biệt đúng sai. Vậy ta phải cho mi một bài học giúp mi được khai sáng. Vĩ cười lớn rồi nói, lão định làm gì ta? Có nhớ thế này không? Vĩ giờ ra trước mặt của thầy cô mảnh mai rùa hôm nọ tôi cho cậu ta mượn. Cậu ta cười đắc ý, nhờ lòng tốt của cháu lão cho nên ta thấy được thứ này để thu phục hết đám âm binh còn lại trên núi. Giờ trong tay của ta có hàng nghìn hàng vạn binh, liệu lão có dạy dỗ ta được không? Thầy cô nghe xong thì tức giận liền nói, xem ra thằng danh con mi này đã phá bỏ ba trận đồ còn lại, mi cũng thật gan lớn bằng trời. Nói cho ta biết, có phải mi dùng trùng thuật hại người điều khiển họ, giúp mi phá bỏ trận đồ để tránh nhiễm khí âm độc? Vĩ nghe xong thì cười lớn, tiếng cười làm vang dội cả một vùng núi giữa đêm khuya thanh vắng. Từ chưa bao giờ thấy cậu ta cười man dở như vậy. Chẳng lẽ đây chính là con người thật của bạn tôi? Tôi liền nói to để cho Vĩ nghe thấy. Tại sao cậu biết tớ là người dòng họ Cao Việt nhưng không làm gì mà phải đợi đến tận bây giờ mới hành động? Vĩ ngưng cười nhìn tôi mà nói, tôi ban đầu đã nghi ngờ cậu là người của dòng họ Cao Việt, nhưng cậu chẳng biết chút tài phép gì cả. Để thử cậu đêm đầu tiên ở ký túc xá, tôi đã sai âm binh tới dọa cậu để xem cậu có phản ứng gì không, nhưng mà cậu chẳng thể chống trả nổi. Thế là tôi loại bỏ được mọi nghi ngờ và kết thân với cậu trong mấy năm. Thế mà tình bạn đẹp của chúng ta lại phải kết thúc từ cái hôm mà đi cứu thằng Lực. Khi bị con quỷ đó truy đuổi, cậu đã sai khiến được cả thiên binh để đánh lui con quỷ đó. Lúc đó tôi mới nhận ra cậu cũng có chút bản lĩnh, làm sự nghi ngờ trong tôi đối với cậu ngày càng tăng thêm. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của Vĩ. Thì ra hôm nọ tôi bị con quỷ trên xe ma truy đuổi, chẳng phải là nhờ mảnh mai rùa cho nên mới thoát nạn, mà là do thiên tướng đứng ra bảo vệ đánh đuổi đi, giải nguy cho tôi. Trước sự ngơ ngác của tôi, Vĩ bất chợt cười lớn rồi nói, cho đến khi con Ngọc bị tôi yểm trùng thuật cũng là do thiên tướng kia cứu cậu. Tôi nấp ở đằng trước đã nghe thấy tất cả. Không nghi ngờ gì nữa, cậu chính là con cháu của kẻ đã giết ông nội của tôi. Tôi định ra lệnh cho nó giết cậu nhưng mà không thành. Nay gặp lại cậu và lão già kia ở đây, coi như bắt được một mẻ cá lớn. Tôi nghe xong thì rất bất ngờ trước những sự việc đã từng diễn ra với tôi trong khoảng thời gian vừa rồi. Thì ra sau hôm đó Vĩ đã tìm cách để hãm hại tôi. Cậu ta cố tình mời tôi tới nhà nhưng thực ra là để lừa tôi, khiến tôi trúng trùng thuật nhưng mà không thành, cho nên cậu ta đành phải chuyển hướng sang Ngọc ở nhà bên cạnh là Mồi Nhử. Sau lại đến cái Vi. Tôi tức giận hỏi Vĩ, như vậy hai chị em Vi và Ngọc bị cậu yểm trùng đem ra làm Mồi Nhử tôi, hai chị em đó thân với cậu như vậy, sao cậu lại nỡ hại họ? Vĩ liền cười lớn rồi nói, mày cho cậu số lớn vượt qua để biết bao nhiêu cạm bẫy mà tôi đặt ra, nhưng mà hôm nay để tôi xem cậu còn sống được nữa không. Thế không ngờ Vĩ lại là con người độc ác đến vậy. Cậu ta nỡ đem tính mạng của Vi Ngọc ra để mà phục vụ cho việc trả thù chúng tôi. Tôi nắm chặt bàn tay lại định lao đến đấm vào bộ mặt đều giả của cậu ta một cái, nhưng đã bị thầy cô ngăn lại. Không được manh động, phía trước chúng ta có bẫy trùng, nó cố tình dụ con đạp vào bẫy đó. Tôi lúc này mới giật mình dừng lại hỏi thầy cô, bẫy trùng à? Phải, ta ngửi thấy mùi của chúng ở dưới đất, còn cứ đứng yên đây để ta xử lý chúng. Thầy cô nói lớn tiếng với Vĩ, thằng danh con mi cũng thật độc địa, ở dưới chân mi toàn là những trùng độc, mi định lừa cháu ta sao? Lão già thính lắm. Đúng vậy, ở dưới đất là vô số trùng độc, chỉ cần ta ra lệnh chúng sẽ trồi lên cắn xác của hai người. Nói rồi Vĩ lấy trong túi ra một cái trống nhỏ và một đạo bùa, nhìn chúng tôi cười thích thú. Nào, giờ hãy để xem lão dạy ta một bài học kiểu gì nhé. Vĩ vừa nói xong thì liền đặt đạo bùa lên một cây trống rồi đánh liên hồi vào đó. Âm thanh nghe thật quái đản, nó giống như là xuyên qua óc của tôi vậy. Tiếng trống vừa vang lên thì dưới những lớp lá khô tôi có thể nghe thấy những tiếng rào rào của lũ quỷ trùng đang trồi lên mặt đất. Tôi hoàng hồn đứng nép sát vào thầy cô. Thầy cô bình thản chẳng nói chẳng rằng, liền lấy trong túi ra một vốc gạo nếp rồi dài một vòng quanh chúng tôi. Đám trùng đồng đã bắt đầu bò lồm ngồm trên mặt đất. Tôi nhìn kỹ thì thấy đám trùng đó là những con sâu xanh đỏ với cái đuôi độc lúc nào cũng hướng lên trên. Con nào con nấy béo lúc nhúc nhảy nhụa bò về phía của chúng tôi. Nhưng hễ chạm vào tí gạo nếp thì chúng liền lùi lại như bị bỏng rát. Hàng trăm hàng ngàn con trùng cứ như vậy bao xung quanh chúng tôi nhưng không thể nào vào được. Tôi biết tuy mình an toàn trong vòng tròn gạo nếp này, nhưng chẳng lẽ phải đứng trong nhảy suốt mà không làm gì đối phó với lũ sâu bọ kia. Tôi liền định lấy chân đạp chết một con sâu đang bò gần chỗ tôi thì thầy cô liền kéo tôi lại. Dịch trong người chúng có độc, con đừng để cho nó dính vào da. Chỉ cần dính một chút thôi sẽ thấm vào tận da thịt, ăn mòn cả xương tủy của con. Tôi nghe thầy giải thích xong thì vội co chân lại. May mà thầy đã ngăn cản kịp thời. Vì thấy hai chúng tôi đang thu mình trong vòng tròn gạo nếp thì điên cuồng gõ trống rồi cười lên chế giễu. Để tôi xem lão có đứng đó được cả đời hay không. Thầy cô nhìn Vĩ rồi gằn giọng, thầy nhếch mép cười. Lũ sâu bọ của ông nội mi ta còn không sợ, mi nghĩ ta phải bó tay trước thứ này. Để ta cho mi xem thành quả của hơn 50 năm nay, ta đã tìm hiểu về cách khắc chế trùng thuật của dòng họ mi đây. Thầy cô nói xong rút trong tay này ra một chai thủy tinh đựng cái gì đó, tôi không nhìn thấy rõ, rồi ném về phía xa chúng tôi làm vỡ chai. Một lúc sau thì đám trùng Vĩ gọi ra xem chừng lại khá thích thú, quên mất việc tấn công chúng tôi mà bỏ lại chỗ chai đã bị vỡ lúc nãy. Vĩ thấy như vậy thì tức giận, gõ trống mạnh hơn rồi nghiến răng quát. Lão già, lão làm gì vậy? Thầy cô liền cười mà nói. Mi luyện trùng chẳng phải cũng biết rằng trùng đồng thích ăn dầu đèn lắm hay sao? Đúng rồi, lúc này thì tôi mới để ý thấy có mùi dầu hỏa. Thầy cô vừa ném chai dầu hỏa xuống đất, thầy cô lại nói. Thời tiết khô hành thế này mà làm một mồi lửa thì chắc cháy mạnh lắm đây. Vĩ nghe xong thì tức giận nhưng không làm gì được thầy. Thầy bình tĩnh đi tới đám trùng độc đang bu kín để ăn dầu hỏa kia, lấy ra một bao diêm quẹt lửa rồi lắc đầu. Đáng tiếc đám trùng đáng yêu thế này mà phải chết thì thật đáng tiếc. Không biết phải tốn bao nhiêu công sức để nuôi chúng nữa. Thành danh con như mi mà đòi đấu lại với ta. Thầy quẹt một que diêm rồi vứt vào đống sâu bọ. Ngọn lửa bùng lên lan ra khắp mặt đất, cộng thêm cả lớp lá khô nữa, làm cho đống lửa cháy càng mạnh hơn. Lỗ trùng đầm của Vĩ thì co quắp trong đám lửa, rít lên những thứ nghe kinh dị. Mùi hôi thối bốc lên đầy nồng nặc. Thầy cô nhìn Vĩ rồi nói. Cách đây vài chục năm thì cái này đúng là làm khó ta thật. Mi còn trò gì nữa thì đem ra nốt đi. Vĩ nhìn đám trùng độc của mình bị thầy cô dùng một chai dầu hỏa mà đốt sạch thì vô cùng tức giận. Cậu ta nhìn thầy cô nghiến răng kèn két nói. Lão già giỏi lắm, vậy thì thử cái này đi. Vì gỡ lá bùa trên trống xuống rồi đem đi đốt, đoạn cắt tay lấy máu của mình mà nhỏ vào trong đống tro tàn. Lấy cái tro đó bôi vào mặt trống, sau đó lại điên cuồng gõ liên hồi. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, hình như có thứ gì đó đang trồi lên dưới mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, cái thứ đó đã lù lù xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Dưới ánh trăng sáng tôi thấy nó là một con sâu lớn, toàn thân đỏ như máu, xung quanh thân toàn gai độc. Đầu của nó thì to như là cái bồ trên đỉnh đầu, thì có mấy chiếc sừng nhọn chĩa về phía trước. Con sâu này có đôi mắt to đùng cỡ phải bằng cái bát ô tô. Trong đôi mắt của chúng rất giống con người. Tôi có thể thấy rõ cả những tia máu trong mắt của nó. Cái miệng thì há ra tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Lộ rõ những cái răng nanh mọc lẫn lộn với nhau. Nó rít lên một tiếng làm tôi và thầy côi phải thấy chói tai. Gào thét xong thì nó lao tới tôi và thầy côi tấn công. Thầy côi chưa biết đây là thứ quái quỷ gì, liền kéo theo tôi chạy lùi về phía sau. Thầy lại lấy trong túi ra một chai dầu hỏa nữa ném về phía con quái. Cái chai đụng phải cái đầu cứng như đá của nó thì vỡ tan, nhưng nó không hề bị thu hút. Thôi hỏng rồi, con sâu béo này không thích ăn dầu hỏa, nó vẫn tiếp tục bò đuổi theo chúng tôi. Thầy cô ấy thấy vậy thì châm lửa ném về phía của nó. Đầu của nó bốc cháy, con quái dừng lại lắc lư đầu mà rít lên đầy đau đớn. Chúng tôi lúc này mới dừng lại không chạy nữa. Cả cái đầu của con trùng độc này đang bốc cháy vừng vừng, ngọn lửa khá to ra gần đến thân. Nó nhìn không ngừng lăn lộn trên mặt đất rồi nằm im bất động. Lửa vẫn cứ cháy xèo xèo trên đầu của nó, tỏa ra một mùi hôi thối kinh khủng. Tôi phải bịt mũi lại nhưng vẫn mừng rỡ, vì hóa ra thứ này chỉ được cái tỏ xác. Thế mà vui mừng chẳng được bao lâu thì Vĩ lại gõ trống tiếp. Con trùng độc khổng lồ này liền ngóc đầu dậy, nó nhìn về phía chúng tôi. Khuôn mặt của nó đã bị bỏng rất nặng, da thịt dần dần bong cả ra, lộ rõ ra hàm răng bên trong. Hốc mắt bị bỏng lòi ra hai con ngươi to tròn giống mắt người, nhìn chừng chừng vào chúng tôi. Nó như hóa điện rít lên một tiếng rồi lao đến chúng tôi. Tôi sợ quá không cử động được thì được thầy cô kéo đi chạy thẳng vào rừng. Tôi liền nói vọng lại: Thầy ơi, con Vi. Thầy cô liền nói: Không phải lo, nó trúng trùng thuật thì con quái kia không làm gì đâu. Tôi lúc này vừa chạy vừa hỏi thầy: Nó là cái gì vậy thầy? Thầy cô ngoái lại đằng sau thì vẫn thấy con trùng độc khổng lồ kia đuổi theo chúng tôi. Nó bò đến đâu để lại một vết toàn là thứ dịch nhơn nhớt, trộn với máu do bị bỏng trông vô cùng kinh tởm. Thầy cô liền nói: Ta chưa từng thấy loài trùng nào lớn như vậy, không hiểu thằng danh kia tìm thấy nó ở đâu. Tôi nghe thấy như vậy thì cũng sợ hãi, chẳng lẽ thầy cô không biết cách đối phó với nó hay sao? Nhưng mặc kệ, tôi với thầy cô cứ cắm đầu chạy thoát thân, trong khi con trùng độc khổng lồ kia vẫn đuổi theo, xít lên từng tiếng nghe chói tai, không chịu buông tha cho chúng tôi. Tôi thấy chạy như thế này không phải ý kiến hay thì liền nói to để thầy cô nghe thấy: Thầy ơi, làm sao bây giờ? Thầy cô lúc này chẳng nói gì mà lấy ra một con dao nhỏ rồi chích lấy máu ở bàn tay. Đoàn lấy ra một nắm vải vụn quấn lại với nhau thành một cục tròn nhỏ máu của mình rồi thấm vào. Thầy cũng lấy máu của tôi và làm như vậy. Tôi thấy hơi khó hiểu nhưng không dám hỏi nhiều. Làm xong thì tôi cũng chạy tới một bãi cỏ tùm. Thầy cô liền chỉ vào tảng đá kia mà nói: Nấp vào kia để thầy tiêu diệt nó. Tôi với thầy nhanh chóng chạy ra sau tảng đá lớn rồi nằm ở đó thở hồng hộc. Được một lúc thì con trùng độc cũng đã đuổi đến nơi. Đôi mắt khủng bố của nó liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm chúng tôi. Thầy cô ra hiệu cho tôi im lặng, rồi lấy cục vải tròn thấm máu kia để lại vài cục tròn thấm máu của tôi và thầy ném về phía của nó. Nó liền điên cuồng dùng răng cắn xé cái cục vải. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà cảm thấy kinh hoàng. Nếu mình bị nó bắt chắc là số phận của mình cũng không khác gì cục vải kia là mấy. Nó sẽ bị phanh thây ra thành từng mảnh mất. Lúc này thầy cô đã rút trong tay nải ra một cây nỏ rất nhỏ và một mũi tên cùng với một lọ nhỏ đựng dung dịch gì đó. Thầy mở lọ ra nhúng đầu mũi tên vào, thầy liền nói nhỏ: Thằng danh Nguyễn Kỳ khinh thường ta quá, đem con quái đần độn này ra dọa chúng ta sao? Thầy lên nọ lắp tên rồi lấy ra một chai rượu đưa cho tôi và nó bôi đến khắp người. Tôi làm xong thì thầy cũng lấy ra bôi rồi nói: Giờ thì nó không ngửi thấy mùi của chúng ta nữa. Thầy với con đi sau nó, thằng nhóc Nguyễn Kỳ thấy nó quay trở về thì nghĩ rằng đã giết được chúng ta sẽ mất cảnh giác. Lúc đó thì ta sẽ có cơ hội để tiêu diệt con quái khổng lồ kia. Tôi nghe xong thì làm theo lời của thầy côi, cùng với thầy bám theo con sâu đó. Nó đi đến đâu là để lại một vệt dài, cây cỏ liền ngay lập tức héo úa. Cái thứ này mà chạm vào da thịt người không biết sẽ làm sao. Con quái quay trở lại chỗ cổ Vĩ, cậu ta tưởng như đã giết được chúng tôi thì ngửa mặt lên trời mà cười man dại: Cuối cùng thì ta cũng giết được bọn chúng. Đúng lúc này thì thầy cô nấp trong bóng tối đã bắn đúng mũi tên vào con quái đó. Nó liền gào lên đầy đau đớn rồi lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Vì thế là thì liền tiến lại xem, bị nó quật đuôi vào người ngã lăn quay ra đất. Nó thấy Vĩ đang nằm trên đất thì đôi mắt của nó bỗng đỏ ngầu, lao về phía cổ Vĩnh định cắn xé cậu ta. Vĩ hoàng hồn vội lùi ra đằng sau, rút ra từ lưng một ngọn thương dài đâm trúng vào mắt của nó. Con trùng bị thương, mắt bị rách không nhìn thấy gì, càng điên loạn tấn công Vĩ nhiều hơn. Chẳng còn cách nào khác, Vĩ đành giơ cây trống lên rồi đục thủng nó. Con vật đang bị điên loạn thì nằm ra đất mà giãy giụa thêm một lúc. Một lúc sau thì nó liền nhũn ra, bốc mùi hôi thối. Vĩ thở hổn hển không biết chuyện gì xảy ra với con trùng độc của mình, thì thầy côi bước ra mà nói lớn. Cảm giác bị con trùng của mình cắn xé làm sao hả thằng danh kia? Vĩ liền nhìn thầy côi tức giận. Lão già đòi lắm, thì không ngờ lão có thể làm con trùng này phát điên lên được. Thầy côi liền thản nhiên mà đáp. Ta đã nói rồi mà, ta dành cả đời này để tìm hiểu về trùng thuật của dòng họ Mi, chỉ để chờ mỗi ngày hôm nay. Để xem Mi không có trống, Mi định điều khiển lũ sâu bẩn thỉu kia thế nào. Vĩ liền cười hằn học mà nói. Được, coi như là ta thua lão, nhưng mà để xem lần này ai thắng ai thua nhé. Vĩ lấy mảnh vai rùa của tôi, cậu ta ngồi bệt xuống đất lấy một đạo bùa rồi đốt rồi lầm rầm khấn vái. Gió lớn bỗng nổi lên, trên những tán cây đã bắt đầu xào xạc. Rồi liền bước đến một bước chậm chạp khắp ngọn núi vang vọng ngày càng nhiều. Giống như là có một đội quân hàng trăm vạn tên đang ở gần chúng tôi vậy. Khấn vái xong thì Vĩ đứng dậy cầm lấy cây thương mà múa. Vĩ lấy giáo múa một đường rồi ngưng lại, tiếng bước chân cũng dừng lại. Thầy côi biết không ổn liền tức giận nói. Ta đoán không sai mà, thằng danh này đã phá bỏ toàn bộ trận đồ ở trên núi. Giờ nó định xài lũ ác linh tới giết chúng ta. Tôi liền hoảng hồn vì tiếng bước chân ngày càng nhiều, xen lẫn là cái hò reo vang vọng lại. Thầy côi liền nhìn Vĩ rồi nói. Thằng danh này, Mi cũng gan lớn lắm. Mi biết chuyện gì xảy ra khi phá trận đồ giải thoát cho lũ ác linh này chứ. Bản thân của Mi cũng bị chúng âm khí tích tụ trong mấy cây hũ đó mà chết bất đắc kỳ tử. Vĩ liền cười lớn rồi lấy trong túi ra một vật rất nhỏ rồi nói với thầy côi. Lão già khéo lo cho tôi rồi, lão nhìn xem đây là cái gì. Thầy côi nhìn không rõ, còn tôi thấy vậy thì liền nói với thầy. Thầy ơi, là đồng đen đấy. Thầy côi nhếch vậy thì ngạc nhiên hỏi Vĩ. Mi lấy được thứ này ở đâu ra vậy? Vĩ liền cười lớn rồi chỉ về phía của tôi mà nói. Tôi phải cảm ơn cháu của lão vì đã giúp tôi lấy được cái thứ này. Thứ mà bác tôi đã phải đánh đổi cả sinh mạng mới có được nó. Hôm nay con quỷ trên xe ma đuổi theo chúng tôi để lấy lại đồng đen. Thế vậy thì tôi liền lừa cháu của lão ở lại ngăn cản nó, cho tôi có thời gian để mà chạy trốn. Nhưng mà may mà cháu lão có thiên tướng bảo vệ cho nên thoát nạn. Xem ra lần này tớ cũng phải biết ơn cậu rồi. Vĩ vừa nhìn về phía tôi vừa cười một cách gian xảo. Tôi liền tức giận. Thì ra cậu ta lợi dụng tôi và thằng Lực để lấy được đồng đen. Câu chuyện mà Vĩ kể cho tôi về bác Hội là sai sự thật. Năm đó cậu ta không phải vì sợ lũ ác linh trên núi mà lên xem ma. Họ lên đó là muốn lấy đồng đen rồi đi giải thoát lũ ác linh ở trên núi, nhưng không thành công. Bác cậu ta đành phải bỏ mạng. Tôi nắm chặt tay tới mức này rồi thì tôi không chịu đựng được nữa. Tôi liền lao nhanh lại về phía cổ Vĩ. Thầy côi cũng không kịp cản. Vĩ thấy tôi định đánh cậu ta thì liền cười khẩy một cái. Khi gần tới chỗ cổ Vĩ đang đứng thì tôi bị ai đó đẩy ngã lăn ra đất. Rồi một cảm giác có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên người của tôi mà ghì xuống đất. Đó chính là cây vị đang bị Vĩ điều khiển. Nó bất ngờ tấn công tôi. Vĩ từ từ bước lại mà nói. Thì ra là cậu muốn chết sớm như vậy sao? Nhìn cái vẻ mặt của Vĩ thì khiến tôi không thể nhịn nổi mà nghiến răng kèn két. Vĩ giơ cao ngọn thương ở trong tay lên, mặt không hề có cảm xúc. Thầy cô ấy không kịp cứu tôi, chẳng lẽ tôi lại chết bởi chính tay của bản thân mình sao? Đúng lúc mà Vĩ định đâm xuống thì cái Vĩ bỗng nhiên đẩy sang một bên. Tôi liền lăn sang một bên để tránh được mũi thương của Vĩ. Cậu ta nhìn tôi đầy kinh ngạc, không hiểu tại sao tôi có thể thoát được. Thì ngay lúc này tôi mới để ý đằng sau là một thứ ánh sáng nhẹ nhẹ xuất hiện. Vị thiên tướng kia đã xuất hiện từ bao giờ? Ngài cầm thi thanh đại đao đó oai phong lẫm liệt. Tôi vẫn chưa định thần lại thì thiên tướng đã phi nước đại, xông thẳng vào Vĩ nhằm cổ mà chém. Vĩ tránh được nhưng ngài không hề dừng lại, liền vung dao chém liên tiếp về phía cổ Vĩ. Cậu ta không thể né tránh được mà giơ cái thương ra đỡ, kết quả là bị hất văng ra xa. Ngọn thương rời khỏi tay cổ Vĩ, Vĩ nhanh chóng nhặt lên, làm phép chỉ ngọn giáo về phía thiên tướng. Bất ngờ những bóng đèn lố nhố xuất hiện trước mặt cổ Vĩ, chúng lao vào thiên tướng mà tấn công. Nhưng mà ngài chẳng hề nao núng, thúc ngựa lao tới đám đèn đó mà chém tới tấp. Lũ ác linh kia chẳng kịp trở tay, đều nằm xuống dưới lưỡi dao của ngài rên rỉ thảm thiết. Vĩ gằn giọng hét lên: "Dòng họ của chúng mày có thiên tướng bảo vệ, được lắm, tao liều với chúng mày." Vừa dứt lời thì cậu ta đã để mảnh mai rùa xuống đất, rồi cầm ngọn giáo đâm cho nó vỡ. Mảnh mai rùa vỡ tan tành nằm trên mặt đất, thì tôi cảm giác như là cả ngọn núi đang rung chuyển vậy. Tiếng ngựa hí vang trời, tiếng cườm giáo vang vào nhau nghe lạnh hết cả người. Tiếng bước chân vang dội khắp cả quả núi, rồi những bóng đèn lố nhố khác dần hiện ra, phủ kín cả quả núi, chia thành từng lớp rất là quy củ. Có mấy cái bóng đèn nhìn rất rõ, mặc giáp trụ đầy đủ, khuôn mặt chỉ có còn mỗi xương, cưỡi những con ngựa cũng không còn da thịt nguyên vẹn, lộ cả xương trắng. Trong đó có một tên cao lớn mặc áo giáp, mũ trụ đen sì, tay lầm lầm ngọn kích, cưỡi ngựa mặt mũi còn nguyên, nhìn trông khá là hung tợn. Tôi đoán chắc đây là tên tướng cầm đầu. Vì thế vậy thì liền cười lớn: "Số âm binh này do ta mới phá trận đồ mà luyện được, các người chuẩn bị đi chết đi." Vì nói đoạn thì lại bắt quyết niệm chú rồi lệnh cho đám âm binh kia tấn công chúng tôi. Nhưng mà không có tác dụng, đoàn âm binh kia vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Vĩ niệm chú ngữ thêm một lần nữa nhưng không được, cậu ta liền tức giận mà hét lên: "Giết bọn nó đi." Tên tướng cầm đầu lúc này mới quay lại nhìn Vĩ, cưỡi ngựa tới gần cậu ta hơn. Vĩ có phần hơi hoảng sợ, nhưng chưa kịp nhận ra thì đã bị tên tướng kia dùng kích đâm cho một nhát. Vì bất ngờ trúng đòn của tên tướng tàu thì liền lăn ra đất, ôm vết thương đầy đau đớn. Tôi định chạy lại cứu cậu ấy nhưng mà thầy cô kéo tôi lại rồi nói lớn: "Còn không được manh động, bọn này không phải tầm thường, một mình thiên tướng thì không làm được gì đâu. Thằng danh con đần độn này, nó mới chỉ nhốt lũ âm binh này vào mảnh mai rùa thôi, chỉ đã thu phục được đâu mà đòi sai khiến, phen này thì nguy to rồi." Tôi dường như cũng thấy được mối nguy hiểm rõ ràng trước mặt. Bên tôi thì cũng chỉ có mỗi tôi, thầy côi và thiên tướng làm sao bây giờ? Phía trước chúng tôi chắc phải có cả chục vạn âm binh. Đúng lúc này thiên tướng tàu kia cưỡi ngựa bước lên trước, bà quần dàn hàng ngang phía sau gõ trống trợ uy cho hắn. Thiên tướng thấy vậy thì ngài cũng bước lên phía trước, giáp mặt với thiên tướng tàu. Hình như là bọn họ muốn quyết đấu với nhau. Hai vị tướng đứng im bất động một hồi lâu, hai con ngựa thì liên tục dậm chân xuống đất như là muốn giao chiến. Thiên tướng thúc ngựa, ngựa hí vang cả trời đất, tay nắm chặt thanh trường đao lao tới chém tên tướng tàu. Tên tướng tàu thấy vậy thì liền giơ ngọn kích ra chống đỡ nhát chém của thiên tướng, nhưng mà lại khiến cho con ngựa của hắn cưỡi đứng không vững mà quỵ hai chân xuống đất. Tuy nhiên hắn cũng không phải là dạng vừa, mà ngay lập tức lấy lại thăng bằng, tiếp tục giao chiến với thiên tướng. Ngựa hí vang trời, đằng sau là tiếng hò reo của đám âm binh trợ uy cho tên tướng Tàu. Rồi hàng loạt những đòn hiểm hóc được tung ra từ tên tướng Tàu, nhưng mà đều bị thiên tướng phá giải được. Tiếng kim loại vang lên sắc lạnh mỗi khi bình khí hai bên chạm vào nhau. Cả hai người cứ như vậy giao tranh với nhau gần trăm hiệp mà vẫn chưa phần thắng bại. Tiếng hò reo vẫn còn vang dội khắp núi, nhưng thiên tướng dường như mạnh hơn. Nhân lúc tên tướng Tàu kia đang yếu thế, tôi liền lén chạy lại về phía Cổ Vĩ, cõng cậu ta về phía thầy côi chữa trị. Vĩ bị thương không nặng, nhưng mà nếu không cầm máu kịp thì sẽ chết. Tôi cõng cậu ta về chỗ thầy côi, tôi nói: "Thầy à, con xin thầy cứu cậu ấy." Thầy côi liền chần chừ nói: "Chẳng phải con quên rằng nó vừa nãy còn muốn giết chúng ta?" Tôi liền van xin thầy: "Thầy tha cho cậu ấy, con cam đoan nếu cậu ta còn sống mà vẫn quay lại con đường cũ thì con sẽ là người ngăn cậu ta lại." Thầy côi do dự một lát rồi nói: "Được rồi, ta sẽ cứu nó, nhưng nếu chúng ta còn sống quay về thì con phải bái ta làm sư phụ, ta sẽ truyền đạo cho con để nối nghiệp tổ tông." Tôi liền vội vàng gật đầu đồng ý trước điều kiện của thầy côi. Thầy liền nói: "Con đem cả cô bé bị dính trùng thuật tới đây để ta giải." Tôi liền vâng lời. Thầy liền tới chỗ Cổ Vi, nó nằm im không cử động, đôi mắt của nó vô hồn nhìn tôi. Tôi liền bế nó dậy rồi chạy tới chỗ của thầy côi. Lần đầu tiên được ôm một đứa con gái khiến tôi có một cảm giác lạ lùng, nhưng đang trong tình cảnh nguy cấp thế này cho nên cũng không nghĩ được nhiều lắm. Đặt nó xuống đất bên cạnh thầy côi, thầy vẫn còn băng bó cho Vĩ. Tôi liền hỏi thầy: "Cậu ấy sao rồi thầy?" Thầy côi liền đáp: "Nó không sao đâu, vừa nãy nó tỉnh lại còn chửi bới nhiều lắm cho nên ta đánh cho nó ngất rồi." Tôi liền gãi đầu gãi tai rồi hỏi thầy: "Thế còn cái Vi thì sao thầy?" Thầy côi thản nhiên đáp: "Con lấy trong túi của ta chai rượu cho nó uống đi." Tôi liền ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại là rượu ạ?" Thầy côi vừa băng bó cho Vĩ vừa nói: "Chẳng phải tới Tết Đoan Ngọ, Tết diệt sâu bọ, người ta hay uống rượu và ăn cơm rượu sao? Con nhanh lên đi." Tôi vội vàng lục túi thì thấy có rất nhiều chai lọ trong tay nải của thầy, chắc phần lớn là dầu hỏa, lại còn có cả chùm chai thuốc xịt diệt côn trùng nữa mới ghê. Xem ra thầy côi căm ghét trùng thuật lắm đây. Tôi cẩn thận mở nắp từng chai ra ngửi thử, tìm mãi mới thấy một chai rượu. Tôi chạy lại chỗ của cái Vi bóp miệng rồi đổ rượu vào. Đang đổ thì Vi bị sặc rồi đau đớn, nằm lăn qua lăn lại trên đất. Thầy côi thấy vậy liền nói: "Thằng ngốc này, con định giết chồng xong giết luôn nó sao? Chờ uống ít thôi chứ." Nhìn chai rượu đã vơi đi quá nửa, tôi gãi đầu gãi tai, tưởng muốn giải trùng thuật phải uống hết cả chai rượu này chứ. Vì lăn lộn trên mặt đất được một lúc rồi nôn ra một đống sâu bọ. Chúng bò lồm ngồm trên mặt đất rồi tan chảy bốc mùi hôi thối. Tôi đã quen với cái mùi thối này cho nên chẳng cần bịt mũi như mọi lần. Tôi mà quay ra xem xét tình hình của Vi. Sau khi nôn ra đống sâu bọ, Vi dần dần hồi tỉnh lại, nhưng mà mặt đỏ phừng phừng, hơi thở gấp gáp rồi lăn ra ngất. Tôi liền sợ quá liền nói: "Thầy ơi, Vi bị sao đi thầy?" Thầy nhìn Vi một cái rồi bảo tôi lấy thêm một chai rượu nữa uống hết là biết nó bị sao ngay. Thì ra là Vi say cho nên ngủ mất rồi, quá nửa chai rượu cơ mà. Ở bên này thì Vĩ cũng được thầy côi cầm máu. Thấy tình hình cũng đã ổn, thầy và tôi tiếp tục theo dõi tình hình bên kia. Hai âm tướng kia vẫn liên tục lao vào nhau, tung ra những đòn chí tử về phía đối phương. Trận chiến vẫn chưa phân định thắng bại, nhưng hình như thiên tướng mạnh hơn tên tướng Tàu kia một chút. Trong lúc thiên tướng đang ép tên tướng Tàu vào thế bí, chuẩn bị vung đao chém chết tên tướng Tàu kia, thì bất ngờ ngài bị trúng một mũi tên vào cánh tay phải. Mũi tên đó là của lũ âm binh kia bắn lén. Thiên tướng trúng tên thì tên tướng Tàu kia lập tức lấy lại được lợi thế, cầm cái kích đâm chính diện thiên tướng. Ngài không kịp né tránh, nhưng tên tướng tàu đột nhiên dừng lại. Hắn nhận ra đối thủ của mình bị trúng tên thì quay lại nạt nộ một tràng tiếng tàu đe dọa đám quân lính của hắn. Tôi nghe không hiểu, nhưng chắc là hắn đang mắng trời đám âm binh kia tưởng còn đánh lén. Đoàn hắn quay ngược bước ra xa một đoạn, thiên tướng liền rút mũi tên ra khỏi cánh tay, lại tiếp tục thúc ngựa tấn công tên tướng tàu kia. Tuy bị thương nhưng ngài vẫn vô cùng dũng mãnh, tiếng binh khí vẫn vang lên chăn chát mãi không ngừng. Cả hai bên liên tục tung ra những ngón đòn chí mạng. Thế rồi tên tướng tàu kia lại bị dồn vào thế bí, rồi con ngựa hí vang, hai chân co lên. Thiên tướng cầm đao chém hắn một nhát vào bả vai, khiến cho hắn ngã ngựa. Tên tướng kia đã bại trận, nhưng mà thiên tướng thà không giết hắn rồi thu đao về. Ngay lúc này tôi nghe thấy một tiếng nói như từ một nơi xa xăm nào đó, vang vọng khắp cả núi rừng. Người thua rồi, về đi, ta sẽ bảo vệ nước ta đến cùng. Tên tướng tàu nghe xong thì liền lên ngựa quay lại phía đoàn quân. Hắn đứng trước tiền quân chuẩn bị ra lệnh tấn công. Đám âm binh phía sau thì hầm hè khát máu nhìn chúng tôi. Tôi liền hỏi thầy Côi: thầy ơi, hình như là chúng định tấn công. Thầy Côi nuốt nước bọt mà nói: chắc là như vậy, đành phải phó mặc số phận thôi. Cả hai bên đều im lặng hồi lâu, không khí dường như là ngột ngạt bởi sát khí ở hai bên. Tên tướng tàu kia giơ tay lên, hắn chuẩn bị ra lệnh tấn công. Đoàn quân sau lưng của hắn ta thì đang sẵn sàng đợi lệnh. Bên tôi thì có thiên tướng đai lăm lăm cây trường đao, trong ngài rất bình thản chờ đợi cuộc chiến. Nhưng tên tướng tàu kia không hạ lệnh giao chiến, hắn quay ngựa về phía sau rồi nói gì đó với bọn âm binh. Hắn vừa nói xong thì đám âm binh liền bỏ hết cơm giáo xuống đất, rồi từ từ tan biến vào hư vô. Chúng đi đâu rồi? Hay là chúng định có âm mưu gì khác? Lúc này tên tướng tàu liền quay ngựa lại nói với chúng tôi bằng một tiếng tàu. Thầy cô hiểu được cho nên dịch ra đại ý như sau: năm đó ta nhận lệnh của Trưng Hoàng đế dẫn quân qua cửa ải này để chi viện cho thành Đông Quan, nhưng làm sơn động thủ đã biết trước được ý đồ của bọn ta, cho nên đã cho quân mai phục tại đây. Kết quả là toàn quân ta đã bị tiêu diệt. Bọn ta lòng ôm thù hận Lam Sơn, cho nên tụ tập ở đây càn quấy dân lành dưới núi, khiến cho họ sống không được yên. Sau khi dân ở đây bỏ hết thì từ phía đông có một vị pháp sư tới đây và chấn điểm bọn ta vào trong mấy cái lưu sảnh này. Hàng trăm năm qua bọn ta vẫn phải chịu cảnh đói rét ở trên núi này. Nay được thằng nhãi này giải thoát mà có cơ hội gặp được thiên tướng uy đức vô cùng, ta chỉ mong được trở về quê cũ, nên đã cho bãi binh để tỏ lòng thành khẩn. Này xin được cúng gà xôi oan gạo muối, tiền vàng để lấy lộ phí, rồi lập một bàn thờ quay về hướng bắc, xin phép đế minh được trở về cố hương. Mong cho người đáp ứng, bọn ta nhất định sẽ không làm cản quấy nữa. Thầy cô nghe vậy thì cũng mùi lòng, mặc dù là quân xâm lược nhưng lại có tình có lý, cho nên ngài liền đồng ý. Được, tôi đồng ý với ngài, ngày mai sẽ chuẩn bị lễ để mà đưa tiễn quân tướng của ngài về nước. Nói đoạn thì con ngựa của âm tướng người tàu hí lên một tiếng vang trời rồi biến mất. Không gian trở lại yên tĩnh. Dù có là ác linh đi chăng nữa thì họ cũng vẫn là con người. Họ đều có quê hương tổ quốc để trở về. Chiến tranh năm đó đã kết thúc, chúng tôi giữ vững được bờ cõi, còn họ thì vẫn nằm mãi tại đây. Này cũng nhờ vĩ giải thoát mà họ mới có được trình bày do ước nguyện. Cả hai bên đều không muốn chiến tranh xảy ra, mọi người đều muốn hưởng sự yên bình. Đằng đông mặt trời đã ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu, ân oán bao đời này cũng được giải quyết. Nhìn sang Vĩ và Vi thì hai người có vẻ đã ổn. Tôi và thầy Côi liền đưa họ xuống núi để chữa trị. Khi vào tới bệnh viện, người ta đưa Vĩ vào trong phòng cấp cứu, còn Vi thì cho nằm trong phòng hồi sức. Tôi thì từ trên xuống dưới lấm lem bùn đất. Chị y tá hôm nọ lại nhìn tôi xăm soi với ánh mắt kỳ lạ. Cũng đúng thôi, Vừa hôm kia tôi còn đưa cái Ngọc vào trong tình trạng thi thảm vào viện, mà hôm nay lại đưa cả chị gái của Ngọc vào viện nốt, lại còn có thêm cả Vĩ nữa. Người ta không nhìn về ánh mắt đó mới là lạ. Thầy Côi ở bên cạnh tôi thì nói: "Con ở đây trông chừng họ, ta đi chuẩn bị mọi thứ để chiều nay tiến đưa những u hồn người tàu trên núi về nước." Thế là thầy Côi để lại tôi một mình. Mọi người trong bệnh viện vẫn nhìn tôi với một ánh mắt kỳ quái. Chị y tá kia liền nói: "Sao lần này vẫn vô tội chứ?" Tôi liền trả lời: "Dạ vâng ạ." Chị y tá liền cười đùa mà nói: "Chú em mày cũng giỏi đấy, đưa một lúc hai chị em vào viện, nay lại còn đưa thêm cả cái thằng bạn với thương thế như thế kia. Thế nguyên nhân làm sao để chị ghi vào trong bệnh án?" Tôi liền gãi đầu gãi tai, chưa kịp nói gì thì chị y tá liền nói: "Ngã từ trên núi đúng không?" Tôi liền gật đầu lia lịa đồng ý, vì chẳng có lý do nào chính đáng hơn. Chẳng lẽ là tôi lại kể cho Vi là do bị Vĩ yểm trùng, còn Vĩ thì âm tướng kia xin cho một phát. Chị y tá liền rời đi. Tôi lúc này cũng ngẩn ngơ trước phòng cấp cứu. Chuyện gì xảy ra tiếp theo nếu Vĩ tỉnh lại? Cậu ta còn chấp niệm nhiều thù hận với chúng tôi nữa không? Liệu chúng tôi vẫn còn làm bạn chứ? Tôi cũng chẳng biết gì nữa, chỉ đành chờ lúc mà cậu ta tỉnh dậy thôi. Tôi lúc này đang bối rối thực sự, vì cũng chưa biết được thầy Côi có tha cho Vĩ sau những gì mà cậu ta đã làm hay không. Chẳng phải cậu ta đã có ý định giết chúng tôi? Tôi đang suy nghĩ miên man thì ở bên ngoài cửa bệnh viện có bóng người quen quen đi vào. Đó chính là Ngọc. Tôi quên bé mất là Vi rời khỏi nhà từ tối hôm qua. Chắc còn bé Ngọc lo lắng lắm. Ngọc vừa thấy tôi thì liền hỏi: "Chị Vi, chị bị sao thế anh? Chị có sao không ạ?" Tôi chỉ vào trong phòng hồi sức mà nói: "Chị em không sao đâu, chị bị say rượu mà thôi. Ai nhầm chị em mình bị mộng du cho nên đi lung tung, bây giờ đang ngủ say." Cái Ngọc nhìn tôi với vẻ khó hiểu, nhưng vẫn chạy vào trong xem tình hình của chị nó. Vì vẫn còn nằm ngủ trên giường bệnh chẳng có vấn đề gì cả, nhưng cái Ngọc vẫn cứ lầy lầy cái Vi: "Chị Vi, chị Vi, chị có làm sao không? Trả lời em đi." Cái Vi bị lay mạnh thì tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi uể oải hỏi Ngọc: "Sao chị lại ở viện như vậy?" Cái Ngọc thút thít rồi kể: "Hôm qua chị bảo chị ra ngoài một lát, xong chị đi luôn không về. Em không tìm thấy chị cho nên liền kêu mọi người xung quanh đi tìm. Sang nhà anh Vĩ thì không thấy anh ý ở nhà. Em với mọi người đi tìm cả đêm. Tới sáng nay thì mọi người bảo chị được đưa vào viện. Em lập tức chạy tới đây để tìm chị. Chị có sao không ạ?" Vì cảm thấy hơi mệt mỏi cho nên nói: "Chị không sao, nhưng mà chẳng biết sao mà đau đầu quá." Tôi nghĩ thầm, uống hết hơn nửa chai rượu mà không đau đầu mới lạ. Cái Ngầm chỉ tôi mà nói: "Anh ấy lại đưa chị vào viện này, chị nhớ gì không?" Cái Vi liền cảm ơn tôi rồi hỏi: "Anh tìm thấy em ở đâu thế hả?" "Tối hôm qua em nhớ là em ra ngoài mua đồ xong, tự nhiên chóng mặt rồi không nhớ gì hết." Tôi cũng chẳng biết nói thế nào cho nên đành giấu nhẹm chuyện trùng thuật của Vĩ, và nghĩ ra một câu chuyện hợp lý nhất để kể cho hai đứa nghe. Tôi kể là đi chơi thấy Vi đã bị đánh thuốc mê, rồi còn có hai người lạ mặt bắt Vi đi. Tôi và Vĩ thích vậy thì liền đuổi theo. Tuy cứu được Vi nhưng Vĩ lại bị bắt đâm một nhát vào bụng, giờ đang nằm cấp cứu. Không ngờ tôi lại có thể nghĩ ra một câu chuyện hợp đến như vậy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Hai chị em nghe xong thì liền hốt hoảng hỏi han tình hình của Vĩ. Tôi nói: "Vì vẫn ổn, vết thương không quá nặng cho nên các em vẫn yên tâm." Hai đứa nó nghe xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm, lại còn nói rằng nếu không có Vĩ, chắc giờ này Vi đã bị bắt đám sang Trung Quốc rồi. Tôi nghĩ thầm, các em mà biết sự thật là Vĩ yểm trùng thuật lên người của hai đứa để sai khiến thì không biết thế nào. Ba đứa bọn tôi trò chuyện một lát thì ra băng ghế ngoài phòng cấp cứu đợi. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ hỏi: "Người nhà bệnh nhân Nguyễn Kỳ Vĩ đâu?" Tôi nghe thế như vậy thì liền giơ tay nói: "Cháu đây bác." Vị bác sĩ liền nói với tôi: "Cậu Vĩ mất nhiều máu cho nên phải truyền máu, mà hiện giờ bệnh viện không đủ lượng máu dự trữ cho nên cần có người hiến máu. Cậu xem ai có cùng loại máu với bệnh nhân thì ra kia đăng ký để người ta lấy máu xét nghiệm." Thế thì nguy đây, nhưng mà tôi nhớ rằng hình như tôi với Vĩ có cùng một nhóm máu, biết đâu lại hiến được. Tôi liền cảm ơn bác sĩ rồi chuẩn bị đi đăng ký hiến máu. Thế tôi nói chuyện xong, hai đứa kia liền hỏi: "Anh Vĩ có sao không anh?" Tôi liền cười mà đáp: "Vì thiếu máu cho nên cần người hiến máu." Lúc này hai chị em liền tranh nhau xin hiến máu để cứu Vĩ. Tên này đúng thật là tàn nhẫn. Hai chị em đối xử như vậy mà nữ lòng nào yểm trùng thuật lên người của hai đứa nó. Nghĩ vậy nhưng mà tôi vẫn chiều hai chị em. "Thôi để anh hiến máu cho, anh có cùng nhóm máu với Vĩ, cầm máu của anh thì cậu mới thông minh hơn được." Thấy tôi chịu như vậy thì hai chị em không tranh giành nữa. Sau đó tôi đã đăng ký hiến máu cho Vĩ. Rất nhanh đã có kết quả. Máu của tôi có thể truyền được cho Vĩ. Tôi mừng rỡ liền nhanh chóng vào trong phòng lấy máu. Sau khi rút máu của tôi xong, người ta liền đem đi. Tôi phải chờ rất lâu. Hai chị em Vi Ngọc nghe lời khuyên của tôi thì đã quay trở lại. Thầy cô ấy đã quay trở lại và nói rằng mọi chuyện đã hoàn thành. Những u hồn người tàu kia đã được trở về quê hương. Thầy nói rằng thầy có việc cần về nhà trước và hẹn tôi khi nào trở về thì tới nhà của thầy để bái sư. Thôi đúng rồi, hôm qua tôi đã nhận lời của thầy, giờ đành phải thực hiện thôi. Tôi ngồi đợi cho đến tận chiều tối thì bác sĩ mới ra thông báo cho tôi tình hình của Vĩ đã ổn định. Người ta sẽ chuyển cậu ta vào phòng hồi sức. Khi nào khỏe lại tôi có thể nói chuyện với cậu ấy. Tôi chờ ở bệnh viện tới hết đêm hôm đó. Sáng ngày hôm sau, hai chị em Vi Ngọc mua rất nhiều hoa quả bánh kẹo và thăm Vĩ. Tôi nói rằng cậu ta đã bình phục thì hai chị em vui mừng ra mặt. Cho tới khi chị y tá nói với tôi rằng vì muốn gặp riêng tôi để nói chuyện, tôi liền vội vàng đẩy cửa phòng cậu ta đi vào. Tôi hơi bối rối, nhưng mà bên giường bệnh cậu ta giờ trông khá là thê thảm. Thế mà đêm qua còn đòi giết chúng tôi cơ đấy. Vi lên tiếng giọng yếu ớt hỏi: "Sao lại cứu tôi?" Tôi vì đã làm chuyện xấu, nhưng mà dù gì cậu ta cũng là bạn thân của tôi, cho nên tôi nói: "Tớ với cậu là bạn thì không giúp được nhau sao?" Vi lại nói: "Nhưng mà tôi đã từng hại mấy người, cậu không sợ khi mà tôi bình phục làm chuyện xấu tiếp sau?" Tôi liền cười mà nói: "Nếu mà cậu dám, tớ và thầy cô sẽ ngăn lại được." Vĩ giữ im lặng không nói gì. Tôi thì lên tiếng hỏi: "Ngày hôm đấy cậu đã giải trùng thuật cho cái ngọc đúng không?" Vĩ vẫn không nói gì. Tôi lại tiếp tục hỏi: "Cậu không có ý định dùng trùng thuật để hại hai chị em của họ thì xem như là cậu vô tội. Tớ sẽ không nói gì với hai chị em của họ đâu." Vĩ vẫn im lặng nhìn lên trần nhà, rồi cậu ta liền mở miệng mà nói: "Bác Hội và bố tớ luôn mâu thuẫn với nhau. Bác Hội thì học đạo luyện phép, còn bố tớ thì học hành rồi đi làm, tránh xa bùa phép. Bác kể rằng khi mà còn nhỏ bác đã chứng kiến cái chết của ông nội và nói rằng là do hai người của dòng họ Cao Việt gây nên. Bác ngày đêm tu luyện để trả thù, tớ để bác từ bé cho nên cũng nhiễm luôn tư tưởng trả thù của bác và được bác dạy cho toàn bộ tài phép, bao gồm cả trùng thuật của dòng họ. Điều này tối tai của bố tớ cho nên ông liền lập tức về nước, xây nhà bắt tớ tránh xa bác Hội. Đêm ấy bố tớ với bác Hội cãi nhau to, bác đùng đùng đưa theo tớ trở về nhà. Trên đường về bác nói với tớ rằng sẽ thu phục số âm binh trên núi kia và tìm người dòng họ Cao Việt để trả thù. Nhưng mà để tránh được việc âm khí xâm nhập vào cơ thể thì phải có đồng đen. Đeo nó trong người 7 ngày 7 đêm thì âm khí tự tan. Bác bảo cái này không có trong tự nhiên, nhưng mà nếu muốn tìm thì phải đến những nơi có âm khí mạnh mới được. Và bác đã kể cho tớ nghe về xe ma. Trên chuyến xe đó nhất định sẽ có đồng đen. Lần đó bác Hội đã tình nguyện chết để cho tớ lấy được đồng đen. Bác sẽ làm người sống lên xe và bị kẹt lại. Hẹn tớ 3 ngày sau lên xe cứu bác và lấy đồng đen. Nhưng tớ đã vô dụng, đã không lấy được đồng đen, lại làm cho bác mất mạng. Phía kể đến đây thì lại im lặng, tôi cũng không nói gì cả. Một lúc sau thì tôi đem câu chuyện của thầy Côi về ông nội Nguyễn Kỳ Vân kể lại cho Vĩ. Cậu ta vẫn im lặng không nói gì, cũng không hề phản đối. Một lúc sau cậu ta mới nói: qua chuyện vừa rồi tôi thấy dòng họ cao việt của cậu đúng thật là cao thượng. Ông nội Kỳ Vân của tớ đã phải trả giá cho việc làm của mình. Tớ sẽ không đi lại con đường của ông nội nữa. Thù hận của hai bên nên xóa bỏ đi. Tôi cũng đồng ý, bởi vì thù hận chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà lại còn mang lại đau thương mất mát cho cả hai bên. Thế rồi Vĩ đòi gặp hai chị em của Vi Ngọc để xin lỗi họ. Tôi bước ra ngoài gọi cho hai chị em vào thăm Vĩ. Chẳng biết họ nói gì với nhau, tôi liền bỏ ra ngoài đi tản bộ. Suy nghĩ về câu chuyện vừa xảy ra, nó giống như là một giấc mơ vậy. Tôi ở lại trông nom Vĩ thêm 1 tuần nữa. Rồi hôm đó sau khi tỉnh dậy, tôi không thấy Vĩ đâu nữa, mà chỉ thấy cậu ấy để lại một mảnh giấy nhỏ với nội dung: cho tớ gửi lời xin lỗi với ông Côi và cậu vì những chuyện vừa qua. Bây giờ tớ sẽ đi khắp nơi để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Thứ để lại cho cậu điều bất ngờ ở chỗ y tá làm việc ở sảnh bệnh viện. Cậu tới đó mà lấy nhé. Trời đất, vết thương còn chưa lành hẳn mà cậu ta dám đi đâu. Tôi liền vội chạy ra sảnh y tá. Chị liền nói: à, bạn em đi từ sớm rồi, cậu ý dặn là đừng nói cho em biết. Tôi định đuổi theo thì chị ấy ngăn lại nói: bạn em để lại đồ cho em này. À đúng rồi, cậu ta có gì để lại cho mình nhỉ? Tôi tò mò quay lại xem thì chị y tá đưa cho tôi một thẻ bảo hiểm và một xấp giấy tờ linh tinh. Tôi liền đọc kỹ từng chữ một, biên lai thu tiền viện phí. Tôi kêu ầm lên: thằng danh này dám trốn viện để mà tôi thanh toán viện phí, lại còn để lại cả bảo hiểm y tế nữa. Tôi ngậm ngùi đành thanh toán viện phí cho cậu ta và nhớ mãi món nợ này. Sau đó tôi trở về chuyến phiêu lưu kỳ lạ. Có lẽ chắc cả đời tôi cũng chẳng bao giờ quên mất. Tôi có thử gọi cho Vĩ nhưng không liên lạc được, không biết cậu ta đang ở phương trời nào. Còn phần của tôi, sau khi hứa đại với thầy Côi thì phải bái ông ấy làm thầy, chuẩn bị để học nghề thầy pháp. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống của tôi bình yên trở lại. Hôm đó tôi đang ở chỗ làm việc thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Vĩ với nội dung: tới nhà tớ đi, tớ có chuyện này hay lắm. Thưa quý vị, bộ truyện Đạo Sĩ Luyện Âm Binh đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.